Đừng có mà, quá đáng. Anh cũng biết rồi đó, bà Phương dựa vào thân phận là mẹ của Phương Đình cũng có thể ức hiếp Lam Thần. Nếu như là để cho Lam Thần biết được anh làm gì đó bà Phương, chắc có lẽ cậu ấy sẽ không còn cách nào chấp nhận được đâu. Thẩm Mạn Lan nhớ đến lời hứa của Lam Thần với Phương Đình, không khỏi thở dài một hơi. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, sẽ không đâu, Lam Thần đã có hơi thay đổi rồi, em không phát hiện ra hả? Trước kia cậu ta sống không có mục đích, giống như là một cái xác không hồn. Bây giờ cậu ta có máu, có nước mắt, có tình cảm. Cho dù là Phương Đình mà chăm sóc cho bà Phương, bị bà ta chèn ép. Nhưng mà ngày hôm nay là Khương Hiểu vì cứu cậu ta mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Em cho rằng Lam Thần là một người có trái tim sắt đá hả? Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan hơi hiểu được một chút. Cái chết của Phương Đình đối với Lam Thần mà nói là sự tiếc nuối không có cách nào thay đổi. Anh ta sẽ không cho phép Khương Hiểu bởi vì mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên Khương Hiểu sẽ là cuộc đời mới của Lam Thần. Hiểu ra điểm này, Thẩm Mạn Lan liền nở ra nụ cười. Thật là tốt quá, em rất thích nhìn thấy mấy cặp yêu nhau đó trở thành người một nhà. Ngốc nghếch. Diệp Vân Tuấn duỗi tay ra vuốt vuốt chóp mũi của Thẩm Mạn Lan, tình cảm dạt dào. Diệp Tranh bị ép ăn một ngụm cẩu lương nhưng mà lại không tiện vắt ngang, vất vả lắm bọn họ mới có thể yên tĩnh lại, lúc này mới thấp giọng nói. Mẹ ơi, chúng ta đi vào đi, con đói rồi. Đúng vậy đó, vừa bị bắt cóc vừa phải chạy trốn, Diệp Tranh thật sự đã đói bụng. Nghe thấy con trai nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng ôm lấy con trai đi vào. Diệp Vân Tuấn nhìn lồng ngực trống rỗng, không khỏi nở ra nụ cười khổ. Vợ anh thật là, bây giờ lại càng ngày càng không quan tâm tới anh. Diệp Vân Tuấn lắc đầu đi vào trong cùng với Thẩm Mạn Lan. Trong nhà vẫn vô cùng sôi động, bọn họ không biết lúc nãy ở bên ngoài vừa mới xảy ra chuyện gì. Thẩm Mạn Lan ôm Diệp Tranh về tới chỗ ngồi. Diệp Tranh đói bụng không thèm đoái hoài tới những người khác, trực tiếp cầm đũa bắt đầu ăn. Nhìn thấy con trai ăn vội vã như vậy, Thẩm Mạn Lan đau lòng không thôi. Ăn từ từ thôi, coi chừng là mắc nghẹn đó, uống nước đi con. Thẩm Mạn Lan đặt hết tâm tư ở trên người của Diệp Tranh, làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi ghen tị. Rất nhanh bọn người Tống Giật Thiên mời rượu đã đến bàn của Thẩm Mạn Lan với Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nhìn Hồ Ngọc Duyên ở trước mắt, chân thành chúc mừng. Chị dâu, chị cũng với anh họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cảm ơn em. Hồ Ngọc Duyên thật sự rất vui, có thể đi đến ngày hôm nay, cô luôn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Đang lúc này, một đôi tay rắn chắc có lực trực tiếp ôm lấy eo cô. Trong nháy mắt, hơi thở quen thuộc bao phủ cô. Tống Giật Thiên nhìn Hồ Ngọc Duyên với đôi mắt thâm tình, sau đó cười nói với Thẩm Mạn Lan. Cảm ơn em trước kia đã không thích anh, nếu không thì anh đã không biết là đời này mình có thể tìm được một người thuộc về riêng mình không. Thẩm Mạn Lan cười rất chân thành. Đừng có, tự mình đa tình, trong mắt và trong lòng của vợ tôi căn bản không có chứa nổi cậu đấy. Thẩm Mạn Lan còn chưa có nói xong. Diệp Vân Tuấn đã trực tiếp lên tiếng. Ngày vui lại cả kịa chú rể, chỉ là có Diệp Vân Tuấn mới có khả năng làm chuyện này. Thẩm Mạn Lan cạn lời kéo anh, sau đó cười nói với Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên. Xin lỗi nha, anh ấy uống nhiều quá. Anh uống nhiều hồi nào chứ, một lát nữa còn phải náo động phòng nữa kìa. Diệp Vân Tuấn rất bất mãn với bộ dạng vui vẻ của Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Giật Thiên. Không đẹp trai hả? Anh không thơ mà, cần gì phải cười tươi với Tống Giật Thiên như thế? Cho dù anh em họ thì sao? Anh thấy khó chịu, anh ghen đó không được sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy chắc là Diệp Vân Tuấn đã bị chạm vào mạch đâu đó rồi. Cô vội vàng cười nói. Đừng có để ý tới anh ấy. Tống Giật Thiên lại nở ra nụ cười vô cùng đắc ý. Náo động phẩm sao? Được thôi, cũng không biết là sếp Diệp muốn làm cái gì. Tống Giật Thiên, tôi chào đón cậu. Lời này là cậu đã nói đó, đừng có một lát nữa mà khóc hu hu giống như một cô con gái rồi lại không dám ứng chiến. Diệp Vân Tuấn hết sức khinh bỉ nhìn Tống Giật Thiên. Hồ Ngọc Duyên đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô muốn ngăn cản Tống Giật Thiên. Nhưng mà bản thân của Tống Giật Thiên vốn dĩ không phải là người chấp nhận đả kích. Huống hồ gì, bình thường rất thích phân cao thấp với Diệp Vân Tuấn. Bây giờ nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, lập tức vỗ ngực nói. Ai tránh thì người đó là cháu trai. Được, chỉ mong là cậu sẽ trở thành cháu của tôi. Tôi cũng không có thèm đâu. Diệp Vân Tuấn nói xong thì nghiêng đầu đi. Hồ Ngọc Duyên cảm thấy giống như là Tống Giật Thiên nhảy vào cái hố mà Diệp Vân Tuấn đã đào. Mặc dù không dám xác định, nhưng mà cứ cảm thấy như vậy. Cô nhìn Thẩm Mạn Lan với ánh mắt cầu cứu. Thẩm Mạn Lan giờ khóc giờ cười. Hóa ra là Diệp Vân Tuấn đang chờ Tống Giật Thiên ở đây. Kéo kéo ống tay áo của Diệp Vân Tuấn rồi nói. Ngày hôm nay anh họ của em kết hôn, như vậy là được rồi đó. Nhưng mà món quà mà anh chuẩn bị cho cậu ấy không náo động phòng thì cũng không còn cách nào tặng được. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, nhưng mà Hồ Ngọc Duyên và Tống Giật Thiên có thể nghe rất rõ ràng. Quà hả? Còn phải là lúc náo động phòng mới có thể tặng. Sao bọn họ lại đột nhiên cảm thấy tăm tối như vậy chứ? Chúng ta đi qua kia mời rượu đi, mọi người cứ dùng bữa nhiệt tình nha. Hồ Ngọc Duyên hoảng sợ kéo Tống Giật Thiên đi. Em kéo anh làm gì? Tống Giật Thiên không hiểu gì sốt. Không biết Hồ Ngọc Duyên ghé vào lỗ tai của anh ta nói cái gì đó, Tống Giật Thiên nhìn Diệp Vân Tuấn một chút rồi đi khỏi. Chờ sau khi bọn họ đi mất, Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ nói. Em là em họ của anh ấy. Anh biết chứ? Diệp Vân Tuấn trầm mặt, tiện tay cầm lấy cây đũa gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Thẩm Mạn Lan. Ăn một chút gì đi. Diệp Vân Tuấn, em và Tống Giật Thiên là không thể nào. Sao mà với ai anh cũng ghen vậy chứ? Thẩm Mạn Lan nhớ tới bộ dạng lòng dạ hẹp hòi lúc nãy của Diệp Vân Tuấn, lập tức giờ khóc giờ cười. Diệp Vân Tuấn lại không thèm quan tâm. Ăn giấm cũng tốt mà, hạ huyết áp, giảm mỡ máu. Phỉ! Thẩm Mạn Lan cười mắng một câu với mấy lời nói hiu nói vượn của anh, sau đó lại dướn người hôn một cái lên mặt anh. Những người ở trên bàn quả thật no căng cả bụng rồi, không được hả? Bị cô dâu chú rể Tống Giật Thiên nhét đầy cẩu lương thì thôi đi. Dù sao thì hôm nay là ngày vui của người ta, nhưng mà lại vô duyên vô cớ bị Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhét cẩu lương là có chuyện gì vậy? Bây giờ Diệp Tranh nắm chắc nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, chỉ cúi đầu xuống nhiệt tình dùng cơm. Cẩu lương không dễ ăn, vẫn là cơm ngon hơn. Thẩm Mạn Lan làm xong hành động như vậy mới phát hiện có hơi xấu hổ, sắc mặt không khỏi đỏ lên mấy phần. Mọi người dùng bữa đi. Cô vừa mới nói dứt lời, Diệp Vân Tuấn trực tiếp giữ chặt lấy gáy cô lại. Trong nháy mắt, nụ hôn bá đạo liền bao trùm. Thẩm Mạn Lan cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Lúc nãy là vì trấn an sự ghen tuông của Diệp Vân Tuấn, cô quên mất trường hợp, bây giờ mới phản ứng lại kịp, không ngờ tới Diệp Vân Tuấn lại không quan tâm. Diệp Tranh cũng thấy bữa cơm này không có cách nào ăn được nữa. Cậu bé vẫn còn là một đứa nhỏ. Cậu bé sắp bị kẹp ở giữa hai người dễ lắm hả? Con đi vào nhà vệ sinh đây. Diệp Tranh đứng dậy đi, lại bị Thẩm Mạn Lan kéo cánh tay lại. Đừng đi. Cô vẫn còn đang sợ hãi vì mất tích lúc nãy của Diệp Tranh. Nghe thấy cậu bé muốn đi vào trong nhà vệ sinh. Làm sao mà Thẩm Mạn Lan có thể để cho một mình cậu bé đi được chứ? Cô vội vàng nói với Diệp Ân Tuấn. Anh đi với Tranh đi. Diệp Ân Tuấn đang hôn nhiệt tình lại bị vợ của mình đẩy ra, tâm trạng vô cùng khó chịu. Diệp Tranh vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, con đi với chú này là được rồi. Con bé tạm thời kém một người ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn, đối phương cũng đã ăn đủ cẩu lương của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, vội vàng nói, đúng đúng đúng, để tôi dẫn cậu chủ nhỏ Tranh đi là được rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, không cần đâu, vẫn nên để cho tôi đưa thằng bé đi. Nói xong Thẩm Mạn Lan muốn đứng dậy, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói, Phi, đưa Tranh vào nhà vệ sinh đi, nếu như ăn no rồi thì đưa Tranh lên lầu nghỉ ngơi. Vâng, không biết Phi xuất hiện từ lúc nào, đã lâu rồi Thẩm Mạn Lan chưa gặp Phi, lần này nhìn thấy Phi, cảm thấy khí chất và hình tượng của anh ta có hơi thay đổi, hình như là hung dữ và trầm ổn hơn trước kia một chút. Diệp Tranh thấy Phi đi tới mở, mới thở phào một hơi, sau đó đi khỏi Phi. Mấy người phụ nữ ở trên phía bàn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, ít nhiều gì có một chút ghen tị. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đối diện với ánh mắt như là thế, có một chút không được tự nhiên. Em muốn đi nhà vệ sinh, anh đi với em. Diệp Vân Tuấn trực tiếp đứng dậy, mặt của Thẩm Mạn Lan càng đỏ hơn nữa. Cô đã nói muốn đi nhà vệ sinh rồi, còn có thể đi theo được sao? Cái tên ngốc Diệp Vân Tuấn này, rốt cuộc là có biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói không hả? Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thẩm Mạn Lan mới không quan tâm người khác nhìn bọn họ như thế nào. Anh muốn chiều chuộng vợ của mình, người khác không được xen vào. Vừa mới bước tới hành lang nhà vệ sinh, Diệp Vân Tuấn liền ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, đồng thời xoay người lại đặt cô lên trên vách tường hành lang. Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu phả vào trong mặt. Đừng có làm rộn. Nhịp tim của Thẩm Mạn Lan đập thình thịch, có hơi bối rối. Lúc này ánh mắt của Diệp Vân Tuấn dịu dàng như nước, làm cho người ta trầm luôn vào đó. Muốn hôn em? Không phải vừa mới hôn luôn rồi sao? Vừa mới nhớ tới chuyện lúc nãy, Thẩm Mạn Lan liền cảm thấy thẹn thùng. Diệp Vân Tuấn lại không vừa lòng mà nói. Cái đó cũng được gọi là hôn hả, Hà Lan, dáng vẻ xấu hổ của em thật là xinh đẹp quá đi, làm cho anh muốn em. Giọng nói của anh cứ luôn cuồn, dường như là mang theo một loại ma lực, làm cho Thẩm Mạn Lan không có cách nào chống đỡ. Không phải là anh còn muốn náo động phòng với anh họ nữa sao? Không vội, tới lúc kết thúc bữa tiệc vẫn còn sớm mà. Diệp Vân Tuấn nói xong, Thẩm Mạn Lan liền biết anh có ý gì. Ban ngày ban mặt không có làm chuyện đàng hoàng, anh không sợ người khác bàn tán hả? Mặt của Thẩm Mạn Lan sắp bị nướng chín luôn rồi. Cô có thể cảm nhận được bàn tay của Diệp Vân Tuấn đang du ngoạn trên người cô, làm cho người ta khô nóng khó nhịn. Anh với em là vợ chồng hợp pháp, người khác có thể có nói gì được chứ? Nói xong, Diệp Vân Tuấn dứt khoát ôm lấy Thẩm Mạn Lan lên. Hai người đi lên lầu, tưởng sân sau trở về phòng ngủ. Trong giây phút mà cửa phòng đóng lại, lúc đó nụ hôn kịch liệt của Diệp Vân Tuấn đã ập tới. Quần áo lần lượt rơi ra khỏi cơ thể hai người, từ cửa trước đến trên giường. Một đường đầy chiến tích. Sau khi Thẩm Mạn Lan bị Diệp Vân Tuấn giày vò một phen, cô mới mệt mỏi dựa vào trong lồng ngực của anh thở hổn hển nói. Bây giờ anh càng ngày càng không biết kiềm chế. Anh yêu thích em không nỡ rời tay, muốn như thế nào cũng không đủ. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói hủy quệ như vậy, gương mặt của Thẩm Mã Lan lại nóng lên. Tốt xấu gì, ngày hôm nay chúng ta cũng được coi như là chủ nhân, mất tích như vậy không tốt lắm đâu, để em đi tắm một cái rồi mình đi xuống bên dưới. Thẩm Mã Lan nghĩ tới mình và Diệp Vân Tuấn rời khỏi bữa tiệc lâu như vậy, mà lại không trở về, chắc chắn là người khác sẽ đoán được cái gì đó. Diệp Vân Tuấn rỗi bàn tay lại ôm lấy eo thon của cô, cười nói. Xuống dưới làm gì, bữa tiệc nhàm chán như vậy, em không thấy mệt hả? Cũng không phải là hôn lễ của hai người, chúng ta không phải là nhân vật chính, không ai quan tâm đến chúng ta đâu. Ngược lại, nhìn về mình nên lại không gian cho bọn họ mới tốt, mất công chúng ta chiếm mất hào quang của bọn họ nữa. Nhưng mà em vẫn lo lắng cho người của Vu Phong. Người của Vu Phong có năng lực đi nữa cũng không thể bước vào biệt thự của nhà họ Tiêu đâu. Huống hồ gì, anh với em cũng không phải là ăn chay. Yên tâm ngủ một giấc đi, lúc nãy mệt chết em rồi. Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mã Lan có hơi xấu hổ. Biết người ta mệt chết mà lại còn không kiềm chế như thế, ban ngày ban mặt. Thẩm Mã Lan hờn dỗi nói, nhưng mà cũng ngáp một cái muốn đi ngủ. Trạng thái của cô vẫn luôn căng cứng. Thấy Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên đã đi đến bước này, hiển nhiên không có gì đáng ngại. Nói chung là có hơi mệt mỏi. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn xẹt qua một tia đau lòng. Ngủ đi, tối nay lúc náo động phòng anh sẽ gọi em dậy. Anh thật sự là muốn đi quấy thiệt hả? Thẩm Mạn Lan là tưởng Diệp Vân Tuấn nói đùa, nhưng mà bây giờ nghe thấy anh nói như vậy, cô có hơi kinh ngạc, nhưng mà cô thật sự rất muốn ngủ. Thật chứ, tại sao lại không quậy? Hiếm khi Diệp Vân Tuấn mới có thể, có lúc trẻ con như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng mặc kệ anh, trực tiếp tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp đi. Nhìn cô gái đáng yêu ngủ yên ổn ở trong ngực mình, Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, trực tiếp đi vào thư phòng. Anh mở máy tính ra, gửi một tín hiệu ra bên ngoài. Không bao lâu sau liền chuyển đến âm thanh của Diệp Minh Chiết. Thế nào rồi? Không có gì đâu, chắc là ngày mai có thể về nhà rồi. Giữa hàng lông mày của Diệp Minh Chiết đều là vẻ mệt mỏi, đáy mắt có vẻ bi thương và khổ sở chưa tan hết. Diệp Vân Tuấn nhìn con trai như thế, trong lòng không dễ chịu cho lắm. Ngày mai, bà muốn tổ chức một buổi lễ kết hôn với mẹ con. Ban đầu anh không có ý định nói với Diệp Minh Chiết, nhưng mà nghe thấy ngày mai Diệp Minh Chiết trở về, cho nên tiện thể nói luôn, tránh để cho con trai lo lắng. Diệp Minh Chiết bất ngờ. Có cần con tham gia không? Cậu bé rất biết địa vị của mình, mặc dù lão Diệp rất thích bọn nó, nhưng mà Diệp Minh Chiết biết là anh muốn có thời gian riêng với mẹ, có đôi khi cảm thấy mấy đứa con rất phiền. Cho nên có nhiều lúc Diệp Minh Chiết rất tức thời. Dù sao thì ba mẹ là chân ái, mấy đứa nhỏ đều là ngoài ý muốn. Diệp Vân Tuấn nhìn bộ dạng hiểu rõ của con trai, đột nhiên cười nói. Không cần đâu, hôn lễ chỉ có ba và mẹ. 8 năm trước cưới cô ấy cả thành phố này đều biết. Nhưng mà khi đó ba không nhìn rõ tâm ý của mình. Cưới cô ấy là để cho người khác nhìn thấy. Bây giờ ba chỉ muốn để cho cô ấy có một buổi hôn lễ thuộc về hai người chúng ta thôi. Được rồi. Diệp Minh Chiết vuốt vuốt huyệt thái dương. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong đáy mắt con trai mình nặng nề như thế, vô thức hỏi. Căn cứ tệ lắm hả? Vẫn ổn, còn có thể xử lý được. Ông bà có đến đây, nếu ông ấy ở đây còn có thể nhẹ nhõm được một chút. Diệp Minh Chiết và Diệp Ân Tuấn nói chuyện một hồi. Diệp Ân Tuấn hiểu rõ tình huống ở trong quân, thấp giọng nói, ngày mai sau khi trở về thì sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, còn không cần phải lo lắng mấy chuyện đó, sau nữa không cần phải nhúng tay vào, chờ năm sau rồi nói tiếp. Được. Ở bên phía của Nghe Nghe, nếu như là được để cho người ta đón con bé trở về đây, đương nhiên nếu như con bé không chịu thì không cần phải miễn cưỡng con bé đâu. Bây giờ bác Trạm Dực đang bị điều tra, trạng thái nhà họ Trạm không tốt cho lắm, con bé và Trạm Dương ở với nhau cũng hòa thuận, lại ở bên kia cũng coi như là an ủi bọn họ, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải lấy ý nguyện của Nghe Nghe làm chủ mới được. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, lông mày của Diệp Minh Chết có hơi nhíu lại. Nhà họ Trạm hiện tại không thích hợp để cho Nghe Nghe ở lại đó. Diệp Minh Chết lo lắng, mặc dù cậu bé còn nhỏ nhưng mà độ nhạy cảm lại rất cao, làm sao Diệp Ân Tuấn lại không biết. Nhưng mà bình thường Diệp Nghe Nghe có vẻ tùy tiện, nhưng mà Diệp Ân Tuấn biết rằng nó là một cô bé rất có chính kiến. Vậy con nói chuyện với em gái đi, không thể ép buộc dẫn con bé về đó, có biết chưa? Con biết rồi. Hai người lại nói chuyện với nhau một lúc, Diệp Ân Tuấn liền cúp điện thoại. Anh gọi lại cho Phi. Sếp Diệp, có chuyện gì thế? Đồ mà tôi kêu cậu chuẩn bị, cậu đã chuẩn bị xong chưa vậy? Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Phi sững ra, lập tức cười nói. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Được, chú ý an toàn ở phía dưới. Vâng. Sau khi dặn dò những điều này xong, Diệp Ân Tuấn liền trở lại trên giường, nhẹ nhàng leo lên giường, sau đó ôm lấy Thẩm Mạn Lan, thỏa mãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Ở phía dưới vẫn còn rất sôi động, không ai dám nói cái gì với Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, bỗng nhiên rời khỏi giữa bữa tiệc. Dù sao thì nhân vật chính ngày hôm nay là Tống Giật Thiên. Bữa tiệc được kéo dài đến hơn 6 giờ tối. Người đến tham gia tiệc cưới đều dùng hai bữa ở nhà họ Tiêu rồi mới rời đi. Ngày hôm nay, ông cụ Tiêu thật sự rất vui, cũng là uống nhiều hơn mấy ly, bây giờ đã hơi say, được Dũng đưa trở về phòng ngủ. Ông chủ, để tôi cho người pha một chén canh giải rượu cho ông. Dũng lo lắng cho sức khỏe của ông cụ Tiêu, ông cụ Tiêu lại phất tay kêu anh ta xuống. Ông ta lấy ra một cái khung ảnh ở trong ngăn kéo. Trong khung là hình ảnh của ông ta và vợ chụp chung. Đó chính là ảnh chụp lúc còn trẻ của bọn họ. Đôi mắt của ông cụ Tiêu trở nên ẩm ướt. Vợ ơi, bà có nhìn thấy không? Ngày hôm nay là lễ kết hôn của cháu trai Tống Giật Thiên của bà đó. Thằng bé cưới con gái của nhà họ Hồ là một đứa cháu dâu rất xinh đẹp. Thật đáng tiếc là bà không có phúc khí mà lại không đợi được tới ngày hôm nay. Không thể uống trà mà cháu dâu kính. Nói xong, ánh mắt của ông cụ Tiêu lại ươn ướt, đôi mắt đục ngầu tách ra một tiếng, có một giọt nước mắt óng ánh rơi xuống. Vợ à, tôi nhớ bà nhiều lắm, thật sự rất nhớ bà. Ông cụ Tiêu ôm chặt lấy khung ảnh ở trước ngực mình, cơn đau khuếch tán từng ngực. Từng chút ăn mòn giác quan thần kinh của ông cụ Tiêu. Những câu chuyện xưa cũ, chuyện tốt xấu gì toàn bộ đều tràn vào trong đầu của ông, giống như là một thước phim. Ông đột nhiên phát hiện mình có thể nhớ kỹ dáng vẻ lần đầu tiên mình gặp vợ, rõ ràng như thế, tươi đẹp như vậy, làm cho ông khắc cốt ghi tâm như thế. Bây giờ ông đã công thành danh toại, nhưng mà ở bên cạnh đã sớm không còn người hầu bầu bạn. Đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, ông cụ Tiêu hối hận. Hối hận đến mức xanh ruột. Tại sao lúc trước lại để cho bà ấy đi chứ? Cho dù Lưu Mai không phải là con gái ruột của mình thì có làm sao? Mình chinh chiến ra trường, ở bên cạnh được mấy ngày, quan tâm bà là được mấy lần. Ông cụ Tiêu ôm lấy tấm ảnh chụp với bà cụ Tiêu, rồi ngã xuống giường, nước mắt rơi như mưa. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn ngủ trọn một buổi. Cô đã bị cơn đói kéo tỉnh dậy. Cô nhìn thời gian ở trên đồng hồ. Thẩm Mạn Lan biết bữa tiệc ở dưới chắc chắn là đã tàn rồi. Cô hoạt động gân cốt, Diệp Ân Tuấn liền tỉnh dậy. Đói bụng hả? Ừ. Thẩm Mạn Lan vừa mới trả lời xong, ở bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Hai người không khỏi giật mình. Là ai? Diệp Ân Tuấn nhíu mày, nhưng vẫn để cho Thẩm Mạn Lan đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Ở bên ngoài truyền đến âm thanh mà Diệp Ân Tuấn quen thuộc. Là tôi đây, anh hai, không phải là muốn quậy động phòng hả? Có còn quậy không đây? Là tiếng của Tô Nam. Diệp Ân Tuấn nhìn thời gian nhàn nhạt nói. Các cậu đi trước đi, để tôi đưa Hạ Lan đi ăn một chút đã, nếu không thì không còn sức. Xì. Cả buổi trưa trốn ở trong phòng làm chuyện không có cho người ta biết, còn không còn sức nữa hả? Lời này của Tô Nam có một chút chua chua. Đâu có ai không cho cậu vào phòng ngủ đâu chứ. Diệp Ân Tuấn lạnh nhạt nói, Tô Nam có một chút buồn bực. Anh ta cũng muốn chứ, mấu chốt là Tử Đồng đang nâng cao cái bụng lớn, anh ta có thể làm được gì? Sở Dụng mũi chán nản đi khỏi. Lúc Diệp Ân Tuấn quay lại liền nhìn thấy Thẩm Mã Lan tắm xong rồi, cô mới bước chân ra từ nhà vệ sinh. Ai vậy? Là Tô Nam kêu chúng ta tới quậy động phòng. Diệp Ân Tuấn tiện tay lấy cái khăn lau khô tóc cho cô, sau đó tìm máy sấy khô tóc cho cô. Thẩm Mã Lan ngây ra một lúc cười nói, mọi người đừng có chơi ác quá nha. Anh là kiểu người không biết chừng mực hả? Nói đến đây, Thẩm Mã Lan đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không được. Sấy khô tóc cho Thẩm Mã Lan, Diệp Vân Tuấn đi vào trong nhà tắm rửa, sau đó thay quần áo rồi đi xuống lầu với cô. Người giúp việc có để lại cơm cho bọn họ. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn yên tĩnh dùng cơm xong. Lúc này mới đi đến phòng tân hôn của Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên. Bọn người Tô Nam đang vây quanh Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên là hét om sòm. Một quả táo được treo bằng sợi dây đỏ, sau đó để cho hai người cắn nó. Nhưng mà bọn họ quá xấu xa, mỗi lần hai người sắp cắn trúng quả táo, liền bị người ta kéo lên trên. Sau đó đúng lúc môi lưỡi hai người liền chạm vào nhau. Mặt của Hồ Ngọc Duyên đỏ đến tận cổ. Tống Giật Hiên thì có vẻ mê muội, vẫn không có quan tâm đến người khác ở đây hay không. Ôm lấy Hồ Ngọc Duyên, hôn mạnh một cách mãnh liệt. Diệp Vân Tuấn cười nhạt rồi nói, các người làm như vậy là quậy động phòng rồi đó hả? Đây không phải rõ ràng là để cho Tống Giật Thiên chiếm tiện nghi sao? Thấy Diệp Ân Tuấn tới, tất cả mọi người đều dừng động tác ở trong tay. Cảm thấy cái chuyện quậy đêm động phòng của người ta thật sự không phải là chuyện mà Diệp Ân Tuấn có thể làm. Nhưng mà người ta đã đến rồi, không thể để cho anh rảnh rỗi được. Ai ui, sếp Diệp nói như vậy. Vậy xin hỏi sếp Diệp đêm động phòng này là phải quậy như thế nào đây? Tô Nam cười ha ha nói, Diệp Vân Tuấn trực tiếp lấy ra hai quả trứng gà sống đưa cho Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên ngơ ngác, đưa trứng gà sống cho mình làm gì? Diệp Vân Tuấn liếc mắt một cái, liền có để cho hai người khống chế Tống Giật Hiên. Làm gì vậy? Diệp Vân Tuấn có muốn làm cái gì? Tống Giật Hiên có một chút hốt hoảng, cái tên này quậy đêm động phòng, hình như không làm theo lễ thường. Diệp Vân Tuấn cười có hơi tà ác. Hồ Ngọc Duyên dùng tay di chuyển quả trứng gà này từ ống quần ở bên kia qua tới ống quần của bên kia. Trong lúc di chuyển, nếu như trứng gà bị vỡ thì Tống Giật Thiên phải bị trừng phạt. Mọi người nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy không khỏi ngây ra một lúc, mà mặt của Thẩm Mã Lan liền đỏ lên. Cậu đừng có mà quá đáng nha. Tôi quá đáng ở chỗ nào chứ? Không phải chỉ là kêu cô cầm lấy hai quả trứng gà di chuyển từ ống quần bên đây tới ống quần bên kia rồi hả? Diệp Ân Tuấn nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Tô Nam thì lại cười, khụ khụ. Mở Tống, cô cầm tốt quả trứng gà đó nha, nếu như bị bể ở trong rỗng quần thì rửa hơi là phiền đó. Nghe Tô Nam nói như vậy, Tống Giật Hiên lập tức kịp phản ứng lại, khuôn mặt cũng đỏ lên. Diệp Ân Tuấn, cậu đừng có quên, ngày mai cậu tổ chức hôn lễ, mọi người trở lại đường sống cho nhau, sau này dễ nói chuyện hơn. Hồ Ngọc Duyên cũng đã hiểu, quả trứng gà này nhỏ lắm, tay của cô phải cần một quả trứng gà bên ngoài rồi lại phải di chuyển từ bên đây qua bên kia. Hai chân còn được, nhưng mà đến lúc giữa hai chân của Tống Giật Hiên có hơi lúng túng. Cho dù là Hồ Ngọc Duyên có cẩn thận như thế nào cũng sẽ động vào tiểu tống của Tống Giật Hiên. Đến lúc đó đồng nghĩa với việc sở soạn tiểu tống ở trước mặt mọi người, Hồ Ngọc Duyên cảm thấy mình không chịu nổi cái này đâu. Diệp Vân Tuấn lại kìa nói, không có chuyện gì, tôi không sợ. Cậu... Tống Giật Hiên thật sự rất buồn bực. Cái tên này chơi cho đến cùng. Tô Nam thấy chơi như vậy rất vui, lập tức đánh trống hò reo. Nhanh nhanh nhanh, ngày hôm nay chúng ta phải quấy đêm động phòng. Các người đừng có mà không nể mặt. Tô Nam đều đã nói như vậy rồi. Tống Giật Hiên với Hồ Ngọc Duyên còn có thể nói gì nữa? Thân thể hai người trở nên căng cứng. Bạn nói xem đóng cửa lại thì hai vợ chồng có thể làm cái gì không sao hết. Bây giờ lại lăn trứng gà trước mặt nhiều người như vậy. Hồ Ngọc Duyên cảm thấy tay mình đang run rẩy. Lúc trứng gà vừa mới được lăn, hơi thở của Tống Giật Thiên đã dần dần không ổn định. Hồ Ngọc Duyên đỏ mặt muốn dì cả máu. Thẩm Mã Lan nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, anh thay tay một chút đi, nếu như giày vò quá hung ác, ngày mai chúng ta lại chịu đủ đó. Không sợ, bọn họ không giày vò được đâu. Thẩm Mã Lan nghe không hiểu lời này của Diệp Vân Tuấn, nhưng mà cũng không nói gì nữa. Bầu không khí lên cao trào, nhiệt độ ở trong phòng tăng lên không ít. Cuối cùng bàn tay của Hồ Ngọc Duyên đã đi đến vị trí giữa hai chân của Tống Giật Hiên. Đôi tay khẽ run rẩy, bộp một tiếng, trứng gà đã bị cô đập nát ở đũng quần của Tống Giật Hiên. Má ơi! Người đầu tiên cười vang là Tô Nam, dịch trứng gà màu vàng thuận theo ống quần chảy xuống. Hồ Ngọc Duyên thật sự rất muốn khóc. Em xin lỗi, Giật Thiên, không phải là em cố ý đâu. Tống Giật Thiên cũng thấy muốn khóc. Mấy người bọn họ kêu gào Hồ Ngọc Duyên tiếp tục làm, liên tiếp 10 quả trứng gà. Hồ Ngọc Duyên mới có thể đi qua cửa ải này. Chỉ có điều là Tống Giật Thiên thảm quá rồi, trong quần dính giáp khó chịu. Để tôi đi tắm cái đã. Hồ Ngọc Duyên mất hết sức lực, khuôn mặt vẫn luôn nằm ở trong trạng thái sung huyết, sau lưng ướt đẫm. Nghe thấy mình đã qua cửa, đặt mông ngồi trên giường cười, giờ khóc giờ cười nhìn Thẩm Mạn Lan. Trò đùa của nhà em mới hơi lớn đó nha, chị sẽ nhớ mãi đó. Thẩm Mạn Lan chỉ có thể xấu hổ cười cười. Chị dâu, náo động phòng là náo nhiệt mà có đúng không? Được đó, chỉ mong ngày mai em nói như vậy là được rồi. Hồ Ngọc Duyên thở vào một hơi. Tống Giật Thiên đi tắm, chờ đến lúc anh ta đi ra mới phát hiện quần áo mà mình chuẩn bị không còn đâu nữa. Ai lấy quần áo của tôi rồi? Một tiếng kêu này của Tống Giật Thiên lập tức làm cho tinh thần của Hồ Ngọc Duyên đã bị kéo cao. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn nhún vai, anh nói, tôi ở đây nhìn Hạ Lan thôi nha, không làm gì hết. Hồ Ngọc Duyên lại nhìn Tô Nam, thấy Tô Nam đi vào từ bên ngoài, thì không khỏi đau đầu. Cậu Tô, quần áo của Giật Thiên đâu rồi? Hả? Đó là quần áo của anh ta sao? Tôi cầm đi lau bàn rồi, làm sao bây giờ đây? Dáng vẻ láo sợ của Tô Nam thật sự làm cho Hồ Ngọc Duyên muốn đánh anh ta. Để tôi đi lấy quần áo cho anh ấy. Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Diệp Vân Tuấn vỗ tay một cái, phi liền đem một cái hộp tới cho Hồ Ngọc Duyên. Đưa cho cậu ta đi, nếu như không muốn bọn tôi ngày nào cũng kiếm chuyện, vậy thì hôm nay hãy phối hợp một chút. Đây là lần đầu tiên mà Hồ Ngọc Duyên phát hiện Diệp Vân Tuấn xấu bụng như vậy. Nhưng mà có thể làm sao đây? Ngày hôm nay rõ ràng bọn họ đến quậy động phòng, không nghe lời bọn họ. Sau này thật sự ngày nào cũng đến kiếm chuyện. Cô với Tống Giật Thiên không chịu được đâu. Nhưng mà cũng nhìn xem là cái gì. Hồ Ngọc Duyên mở cái hộp ra. Ở bên trong là một cái quần đùi. Nhưng mà điểm khác biệt đó chính là trên quần đùi có rất nhiều ổ khóa nhỏ. Cái gì vậy? Chiếc quần trinh tiết. Tô Nam nở ra nụ cười tà ác, giữa hàng lông mày của Diệp Vân Tuấn mang theo nụ cười. Để Tô Nam đi vào hỗ trợ, mặc vào cho cậu ta đi. Tối nay, nếu như các người có thể mở hết tất cả chìa khóa ở trên đó, vậy thì các người có thể động phòng. Tôi đảm bảo đây chính là tiết mục cuối cùng rồi. Nếu như mở không ra, vậy thì chúng tôi cũng không thể giúp đỡ. Diệp Vân Tuấn nói, Tô Nam trực tiếp cầm lấy quyền trinh tiết đi vào trong nhà vệ sinh của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên vừa nhìn thấy liền muốn bùng nổ. Mẹ kiếp, Diệp Vân Tuấn, cậu có cố ý đúng không? Ở trên này có hơn 200 cái khóa, cậu kêu tôi mở ở một đêm hả? Tôi biết cậu không vừa lòng, thôi thì như vậy, tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một cái. Ngày mai cậu có thể đến quậy tôi như thế. Nghe Diệp Vân Tuấn đều đã nói như vậy, Tống Giật Thiên bất đắc dĩ để cho Tô Nam mặc vào cho mình. Mấy người bọn họ cũng coi như đã giữ gìn chữ tín, trực tiếp lui ra khỏi phòng để không gian riêng tư để lại cho hai vợ chồng Tống Giật Thiên. Sau khi Tô Nam đi ra ngoài, anh ta không hiểu mà hỏi. Xong rồi hả? Anh hai, làm như vậy đâu có náo nhiệt đâu. Tối nay Tống Giật Thiên đừng có mà mong được ngủ. Diệp Vân Tuấn cười có một chút gian tà. Có ý gì chứ? Ổ khóa ở trên cái quần trinh tiết đó và chìa khóa đã bị tôi dùng chương trình của máy tính làm cho hỗn loạn. Cụ thể là chìa khóa nào phối hợp với ổ khóa nào, ngay cả tôi cũng không biết, bọn họ cứ trông chờ vận may đi. Diệp Ân Tuấn nói như vậy, khóe miệng của Thẩm Mạn Lan lập tức co rút. Má ơi, anh lợi hại quá đi, ngày hôm nay bọn họ đừng có mong được đi ngủ, thời gian tốt đẹp trôi qua nhanh chóng. Tô Nam lập tức cười lên na hà, sau đó dẫn theo người của mình rời khỏi. Thẩm Mạn Lan nhìn ý cười trong mắt của Diệp Ân Tuấn không khỏi lắc đầu nói. Anh đó nha, có phải là hơi quá mức rồi không? Dù sao thì tối nay cũng là đêm tân hôn của người ta. Anh kêu người ta ngồi mở khóa cả một đêm. Anh không sợ là quả báo hả? Đừng có quên ngày mai hôn lễ hai nhà chúng ta. Không sợ, không nói trước anh có biện pháp mở ổ khóa đó. Cho dù là không có đi nữa, em cho rằng anh sẽ để cho bọn họ có cơ hội quậy động phòng hả? Có ý gì chứ? Thẩm Mạn Lan nghe không hiểu Diệp Vân Tuấn, lại nhìn cô bằng một ánh mắt sâu xa, rồi sau đó ôm cô về phòng ngủ. Phải nói là Tống Giật Thiên vô cùng chán nản. Cái bạn bè chó chết này, rốt cuộc là học mấy cái, chỉnh người từ nơi nào vậy? Hồ Ngọc Duyên nhìn mấy ổ khóa đó có một chút buồn cười. Đừng có cười nha, cô dâu của anh, mở khóa cho anh đi, nặng lắm. Hồ Ngọc Duyên lại cười. Anh nói anh đi, Không có chuyện gì là đắc tội với Diệp Vân Tuấn làm gì, bây giờ tự mình chịu tội rồi. Diệp Vân Tuấn bực bội nói, anh đắc tội với cậu ta hồi lúc nào chứ, là do cậu ta tâm địa không tốt. Thôi đi, nếu như không phải anh diễn trò tình cảm với em trước mặt Thẩm Mạn Lan, thì tối nay anh có thể bị dạy dỗ như thế này hay không? Anh thật sự cho rằng Diệp Vân Tuấn là người đàn ông nhàm chán, không có chuyện gì thích đi quậy phá đêm động phòng của người ta chắc. Lời nói của Hồ Ngọc Duyên lập tức để cho Tống Giật Hiên hiểu ra. Em là nói lúc cậu ta không có mặt, anh với em tình cảm trước mặt Thẩm Mạn Lan, kích thích Hạ Lan, cậu ta đã biết chuyện này rồi. Cái này là đang tính sổ đó hả? Không phải thì sao chứ, anh lại còn có lý do gì để nhằm vào anh sao? Hồ Ngọc Duyên thấy bình thường Tống Giật Hiên rất thông minh, sao tới chỗ này lại ngốc như vậy chứ? Tống Giật Hiên buồn bực vỗ đùi rồi nói. Mẹ bà, hai người bọn họ thể hiện tình cảm ở trước mặt chúng ta ít lắm hả? Chúng ta đã nói gì rồi sao? Ngày nào cũng là cho ăn cẩu lương. Anh ăn no rồi thì cũng không cho anh phản kích một lần sao? Anh có thể phản kích chứ, nhưng mà anh cũng phải chấp nhận sự trả thù của người ta. Mẹ kiếp! Tống Giật Hiên bực bội muốn nói tục, đây là điển hình cho câu quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn. Nhưng mà nhìn thấy cuồng trinh tiết của mình, Tống Giật Hiên thật sự lại rất muốn khóc. Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên ở bên kia mở khóa cả một đêm, đợi đến khi mở xong thì trời đã sáng. Cả đêm này Tống Giật Hiên thật sự bị dày vò, nhìn cô vợ nhỏ yêu dấu của mình đi tới đi lui, hương thơm đó kích thích anh ta, làm cho anh ta sôi trào. Nhưng mà lại không làm được gì. Cảm giác này mẹ nó thật là khốn nạn. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ngủ đến nửa đêm, anh lại ôm Thẩm Mạn Lan lên. Thẩm Mạn Lan lại mơ mơ màng màng, nhưng lại không muốn mở mắt, chỉ là quấn cánh tay lên trên cổ của Diệp Vân Tuấn, giọng nói mềm mềm. Anh muốn ôm em đi đâu vậy? Cứ ngủ đi đã, anh cũng không thể bán em. Diệp Vân Tuấn cưng chiều nở nụ cười. Thẩm Mạn Lan nghe thấy cũng đúng, cô lập tức mặc kệ, để mặc cho Diệp Vân Tuấn ôm mình. Cô lại ngủ tiếp đi một lần nữa. Diệp Vân Tuấn ôm lít Thẩm Mạn Lan ra khỏi phòng, tìm một cái áo khoác phủ lên cho cô, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Phi đang chờ bên ngoài nhìn bọn họ tới, vội vàng kéo cửa xe ra. Sếp Diệp đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đi thôi. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Phi khởi động xe, tiếng động cơ làm cho Tống Giật Thiên ngơ ra một lúc. Đã trễ như vậy rồi mà ai còn ra ngoài thế? Hồ Ngọc Duyên mở khóa cho anh rất buồn bực thuận miệng nói. Anh quan tâm ai làm gì hả? Nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta chỉ có mở khóa và mở khóa. Cô quả thật sắp điên lên rồi. Đây thật sự là đêm tân hôn của cô đó sao? Làm sao lại biến thành thợ mở khóa rồi? Tống Giật Hiên cũng giúp đỡ, trong lòng thầm mắng Diệp Vân Tuấn. Lỗ tai của Diệp Vân Tuấn ngứa ngứa, biết là hai vợ chồng của Tống Giật Hiên đang mắng mình. Anh cũng không quan tâm, xem sau này bọn họ còn dám thừa dịp lúc không có mặt rồi lại bắt nạt vợ anh nữa không. Xe chạy một đường đến sân bay, ở đó đã có máy bay tư nhân chở sẵn. Phi đậu xe xong mở cửa xe ra, nhỏ giọng nói với Diệp Vân Tuấn. Sếp Diệp, thật sự không cần chúng tôi đi cùng hả? Không cần đâu, chăm sóc tốt việc ở trong nhà, cố gắng phòng bị người của Vu Phong xâm nhập. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn nghiêm túc. Vâng, khi nào hai người trở về? 12 giờ tối. Diệp Vân Tuấn nói xong thì ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi xuống xe, sau đó lên máy bay. Máy bay nhiều giờ sau thì đã đến Tuấn Đăng đảo Nguyên Cư. Trời sắp sáng, Diệp Vân Tuấn cẩn thận ôm Thẩm Mạn Lan đi vào trong phòng. Thẩm Mạn Lan tỉnh lại sau giấc ngủ, giống như đang nghe thấy âm thanh của sóng biển. Cô hơi nghi hoặc một chút, sau khi mở mắt ra, cô nhìn thấy căn phòng vừa xa lạ vừa có một chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời, cô không biết mình đang ở đâu. Thẩm Mạn Lan vén chăn rời giường, tiếng sóng biển truyền từng đợt khiến cho cô bất giác mở cửa sổ ra. Biển cả mênh mông mang theo hương gió nhẹ nhàng, khoan khoái phả vào trong mặt, làm cho Thẩm Mạn Lan cảm giác rất sảng khoái. Tuấn Lang đảo Nguyên Cư, trong đầu cô không khỏi nhớ tới hòn đảo mà Diệp Vân Tuấn đã đưa cô tới. Bọn họ tới đây rồi hả? Thẩm Mạn Lan vô cùng vui vẻ, lúc này cô mới phát hiện Diệp Vân Tuấn không có ở trong phòng. Sáng sớm như thế, anh đi đâu vậy chứ? Thẩm Mạn Lan mang giày đi ra ngoài, vừa mới mở cửa, cả người đều ngây ngẩn. Có những món đồ trang trí sặc sỡ ở khắp mọi nơi, trên một lượng lớn những bông hoa tươi tắn còn vương vài hạt sương sớm. Nó được tết thành lãng hoa và cổng vòm được đặt ở đây. Diệp Vân Tuấn mặc bộ lễ phục đuôi tô màu trắng bước ra bên ngoài. Trên tay của anh cầm thêm một bó hoa, thâm tình nhìn Thẩm Mạn Lan, anh nói.

Cô Thẩm Mạn Lan, xin hỏi em có đồng ý làm vợ của Diệp Ân Tuấn anh không? Không vì cái gì hết, chỉ là vì anh là Diệp Ân Tuấn, là người trong lòng của em. Từ nay về sau anh sẽ cưng chiều em thành công chúa, mãi mãi là công chúa duy nhất của anh. Mắt của Thẩm Mạn Lan ẩm ướt, cô nhìn hoa tươi và chiếc nhẫn ở trong tay Diệp Ân Tuấn, gật đầu nở ra nụ cười. Cô nói với đôi mắt lấp lánh nước mắt, em đồng ý. Diệp Ân Tuấn đeo chiếc nhẫn vào cho cô, sau đó hôn lên ngón tay cô. Ngay khi hai người từng nhìn thấy người khác cầu hôn nhưng cũng không rung động và hạnh phúc như của mình, bong bóng hạnh phúc đánh thẳng vào trong trái tim, cô cảm giác hạnh phúc ngập tràn không thể kìm nén. Diệp Ân Tuấn, chúng ta nhảy một điệu đi. Được. Diệp Ân Tuấn vịn eo Thẩm Mạn Lan, không có âm nhạc, chỉ có tiếng gió biển và âm thanh sóng biển. Nhưng mà hai người bọn họ lại nhẹ nhàng nhảy múa, đung đưa trong gió. Hai người bọn họ giống như là tinh linh xinh đẹp nhảy ở trên bờ cát và biển rộng. Mục sư nhìn thấy hai người bọn họ nói như vậy, cho dù đã chứng kiến rất nhiều hôn lễ, nhưng mà cặp vợ chồng này làm cho ông ta cảm nhận được hạnh phúc chân chính. Khiêu vũ hoàn tất, Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan đi tới trước mặt của mục sư. Mục sư dựa theo thông lệ mà hỏi một vài vấn đề cùng với lời thề. Cuối cùng tuyên bố kết thúc buổi lễ, từ nay về sau trở thành vợ chồng. Cùng chung hoạn nạn, vĩnh viễn không chia lìa. Diệp Ân Tuấn cười giống như là một đứa con nít. Anh nói với Thẩm Mạn Lan, có phải quá trình tiếp theo là động phòng rồi không? Sắc mặt của Thẩm Mã Lan lập tức đỏ lên, giữa ban ngày ban mặt. Vậy thì cũng phải động phòng chứ. Diệp Ân Tuấn cười cười ôm lít Thẩm Mã Lan đi vào. Hai người bọn họ ở Tuấn Lan đảo nguyên cư cả một ngày, chủ yếu là thời gian ở trên giường tương đối nhiều. Thẩm Mã Lan đau lưng, sau khi kết thúc lần thứ N, sốt của cô đã cầu xin tha thứ. Đừng làm nữa, em thật sự không chịu nổi nữa đâu. Đêm hôm nay là giao thừa, chúng ta đến đây, ông ngoại có cô đơn không đây? Một lát nữa chúng ta sẽ về, em ngủ đi. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thật sự rất mệt mỏi. Dưới tiếng tim đập mạnh cường tráng có lực của Diệp Ân Tuấn, cô ngủ thiếp đi. Đợi lúc cô tỉnh lại một lần nữa, máy bay đáp xuống Hải Thành. Tiếng pháo nổ ở bên ngoài lập tức đánh thức Thẩm Mạn Lan. Ai đốt pháo vậy? Thẩm Mạn Lan ngáp một cái. Diệp Ân Tuấn lập tức choàng một cái áo khoác cho cô. Ngày hôm nay là giao thừa, hơn nữa sắp tới 12 giờ rồi, mọi người đều đang đón giao thừa, tạm biệt năm cũ chào đón năm mới, đương nhiên là tiếng pháo nổ rồi. Về rồi hả? Thẩm Mạn Lan dựa vào cửa sổ của chiếc phi cơ, quan sát một chút, đúng là ở bên ngoài có màu sắc rực rỡ. Thật là đẹp quá đi. Ừ, tất cả mọi người đều đang ăn mừng hôn lễ của chúng ta. Lời này của Diệp Ân Tuấn đúng là vô liêm sỉ, nhưng mà Thẩm Mạn Lan không phản bác, cô ngọt ngào nở ra nụ cười. Máy bay của hai người hạ cánh, phi đã chờ bên ngoài. Hoan nghênh sếp Diệp và mợ chủ về nhà. Thẩm Mạn Lan có một chút xấu hổ, lúc ngẩng đầu lên, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ sân bay. Các bạn vừa nghe xong tập số 247 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.